Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 650. Chớ chọc người phụ nữ. Converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Khi tay mò tới mình quen thuộc cắn súng lúc, Cao Thiến tức giận tâm trạng. Cũng ở đây ngay tức thì hạ nhiệt. Nàng đột nhiên nghĩ đến trước mắt những người này. Mặc dù là như vậy không để cho nàng thoải mái. Ở mình trong mắt chính là một đám rác rưởi. Nhưng là bọn họ cũng không phải mình có thể tùy ý giết chết quái vật. Bọn họ đều là cũng giống như mình loài người. Nắm cắn súng tay, dần dần buông xuống. Vệ y vạt áo cũng theo đó rơi xuống. Đắp lên bên hông súng lục. Khoảnh khắc chút xác sống thú nhân hóa cùng không thuộc về mình quái vật. Cao Thiến không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, nhưng là loài người không cùng, thân là đồng loại mình, cùng với ở vô tận thành bên cạnh, người khác cứ điểm địa bàn, nếu như động tới tay, hết thầy thì biết đổi được đặc biệt phiền toái. Bây giờ Cao Thiến, không đơn thuần đại biểu mình người, nàng còn đại biểu Tưởng Sơn mặt mũi. Thậm chí nàng trên mình còn thật sâu khắc lên điểm giao dịch ký hiệu. Nếu như nàng ở chỗ này ngay trước mọi người giết người. Vẫn là vì người khác chẳng qua là lời nói dâm loạn hoặc là ánh mắt thô bị quan sát. Vậy đối với tại điểm giao dịch cùng với Tưởng Sơn danh vọng. Là chồng lớn vô cùng tổn thương. Cao Thiến ở trong nháy mắt vậy phản ứng lại. Nàng vậy rõ ràng mình thân phận. Loại chuyện này không cho phép ở trên mặt nổi làm, vậy không cho phép mình như vậy thân phận người làm, điểm giao dịch và Tưởng Sơn uy vọng ở vô tận thành trong ngoài. Giống như tất cả mọi người thần linh vậy, nàng không cho phép mình ô nhục nàng người đàn ông, nhưng nhìn mấy cái này người đàn ông thô bỉ không chịu nổi diễn cảm. Cùng với tự ý làm bậy ánh mắt, Cao Thiến lửa giận trong lòng vẫn là tan đi không đi. Những người đàn ông này hiển nhiên không có nhận ra Cao Thiến là ai. Thì càng đừng đề ra bên trên Chu Tuệ và Phùng Vũ. Thành tựu Tưởng Sơn người phụ nữ. Cao Thiến các nàng đều rất thiếu đi ra ngoài. Coi như là đi ra ngoài cũng là khiêm tốn đặc biệt. Trừ một ít lớn bang hội thủ lãnh. Rất ít có người biết các nàng. Mà trước mắt các nam nhân. Những thứ này một mắt là có thể thấy cuộc sống ở mặt thế tầng dưới chót người sống sót. Dĩ nhiên sẽ không biết. Hô, Cao Thiến thật sâu khạc ra một hơi. Nắm quả đấm ngón tay. Bóc bóc phát ra xương khớp xương giòn vang. Nàng địa vị và uy tín bị người khiêu khích. Như vậy một hơi, nhất là điểm giao dịch thủ lãnh người phụ nữ. Nàng càng bản không cách nào nuốt xuống. Mua bó sát người quần jean bao gồm chân dài. Nàng chậm rãi hướng vậy mấy cái người đàn ông đi tới. Bên trên Chu Tuệ và Phùng Vũ cũng không biết nàng muốn làm gì. Nàng kia tới, xem, hoa, cô nàng này vóc người cũng không tệ à. Mặc dù không có vậy hai người đánh giả trang hấp dẫn lẳng lơ. Nhưng là chắc rất có liệu. Đánh cuộc hay không, cô nàng này quần áo cướp sau đó. Vậy đặc biệt có nội dung, không kém phía sau vậy hai cái. Ngươi nhìn chân, thẳng tắp thẳng, ta nếu có thể nhấc lên, à, CMN, đương nhiên là lão hán đẩy đẩy rồi, à ha ha ha, vậy mấy cái người đàn ông, nhìn Cao Thiến đi tới bóng người, không thèm để ý chút nào, ngược lại lời nói hơn nữa hạ lưu bẩn thỉu ý dâm liền đứng lên. Mà những lời này, vậy dễ dàng truyền vào Cao Thiến đến gần hai lỗ tai, để cho nàng cả người hơn nữa nổi giận. Nàng chậm rãi đi tới trước mặt những người này, tổng cộng 5-6 cái người đàn ông, một bộ tên đầu trộm đuôi cướp hình dáng, mặc dù quần áo ngay ngắn, nhưng là bây giờ ở vô tận thành trong ngoài người sống sót. Cái nào không phải sạch sẽ, ăn uống no nê, coi như là bên ngoài thành trên quảng trường những cái kia xin cơm ăn mày. Cũng đều ăn mặc thật dày quần áo, đẹp không? Cao Thiến đưa lên một chút cằm, đứng ở làm trong trước mặt một người đàn ông, hai người cách nhau gần vô cùng, nàng có thể ngửi được những người đàn ông kia trên người mùi rượu. Mấy cái người đàn ông, hiển nhiên bị Cao Thiến khiêu khích tiếng nói gây ra không có phản ứng kịp. Từng cái ngây ngẩn, nhưng là ở ngay tức thì, bọn họ dường như gặp chuyện kích thích gì tình, đổi được vô cùng hưng phấn. Mấy cái người đàn ông hướng Cao Thiến tới gần, chính giữa cái đó mở miệng nói. Xinh đẹp à, cô nàng, ta, xinh đẹp liền xem mẹ ngươi đi. Cao Thiến lời còn chưa dứt hạ, bó sát người quần jean bao gồm đùi phải, đã ngay tức thì rút ra, một cái cao quất chân, hung hăng đánh vào trước mặt đầu của nam nhân bộ, bóp, một tiếng giòn giã, giống như phóng đại tiếng vang tràng pháo tay. Ở mấy cái người đàn ông ánh mắt kinh sợ trong, bọn họ trước mặt nhất đồng bạn, ta bay ra ngoài, mà lúc này, bọn họ nhìn tấn công trên mặt đất, Hoành bay ra ngoài đồng bạn, nằm trên đất không nhúc nhích dáng vẻ, lửa giận ở mùi rượu gia trì hạ, vậy bắt đầu dâng trào, nhưng là, trong tầm mắt một đôi hai mắt đỏ ngầu, để cho bọn họ cả người rét một cái, đây là cái đó xinh đẹp người phụ nữ cặp mắt. Vốn là tú khí cặp mắt, bây giờ mang hung hoành cùng với một cổ sát khí đỏ tươi. Xem ngươi em ơ, Cao Thiến chân phải rơi xuống đất, dùng sức đạp một cái, trực tiếp rút người ra tiến lên, bên trái đầu gối một cái lên gối, hung hăng đụng vào phía trước một người đàn ông bụng, ở người đàn ông rốt cuộc ngay tức thì, nửa xoay người sau duỗi chân. Một cái hoa tâm cước đá vào bên kia còn đang ngẩn người một người đàn ông ngực. Bành, người đàn ông lăng không nửa bay ra ngoài, mở dị hóa sau Cao Thiến, mặc dù vẫn không có phổ thông dị hóa người như vậy lực lượng. Nhưng là nàng trạng thái bây giờ và năng lực, vậy vượt qua loài người gấp mấy lần, to lớn lực lượng, để cho những thứ này trưởng thành người đàn ông đều không cách nào chống cự. Đây chính là dị hóa người lực lượng. Rốt cuộc ở nơi này mấy giây phản ứng trong thời gian. Mấy cái khác người đàn ông phản ứng lại, ngay tức thì bọn họ hoặc là móc ra vũ khí trên người. Hoặc là liền tay không hướng Cao Thiến nhào tới. Ở Cao Thiến trong mắt, bọn họ tốc độ quá chậm, loại này gen phương diện nghiền ép lực lượng. Từ nàng lần đầu tiên lấy được dị hóa lực lượng bắt đầu. Cũng đã bị nàng quen thuộc và nắm giữ. Thứ khoái cảm này đã ở nơi này trồng nghiền ép tầng bên trên. Đổi được đặc biệt không thú vị, tay trái đẩy ra đập tới quả đấm. Nàng trực tiếp tay phải cùng với bầy quyền hung hăng đánh vào người đàn ông cầm. Đi đôi với phún ra ngoài thức ăn dư thừa, cùng với sền sệt nước miếng. Người đàn ông lảo đảo lắc lư nghiêng xông ra ngoài, nằm ngã xuống trên mặt đất. CMN, dám động chúng ta sát thần sẽ người. Mặt bên một đạo tiếng rít, đi đôi với ánh mặt trời ở trên lưỡi đao theo bắn tới phản chiếu. Cao Thiến nghe người đàn ông lời nói, khóe miệng hơn nữa khinh thường, né người trực tiếp tránh bổ tới lưỡi đao. Thân thể về phía sau một bước, tay trái cùi trỏ trực tiếp đảo ở người đàn ông ngực bộ. Đi đôi với một hấp hít thở khó khăn hấp khí thanh. Cao Thiến cánh tay phải thật cao hướng lên nâng lên, dùng sức quay về. Sau lưng người đàn ông trực tiếp bay ra ngoài, lưỡi đao rớt xuống mặt đất giòn vang tiếng, cũng để cho cái cuối cùng người đàn ông sợ hãi đưa tay. Trực tiếp hướng ngực móc đi, bóp, nhưng là so hắn nhanh hơn, Cao Thiến vậy chân dài đã nặng nề quất vào trên gò má của hắn. Học tập cao cấp thuật cận chiến Cao Thiến, hướng gần người đánh cận chiến năng lực dị thường xuất chúng. Đây là điểm giao dịch mọi người lớp phải học, Cao Thiến vậy thường xuyên cùng Tưởng Sơn lẫn nhau so tài. Bất quá cuối cùng luôn là sẽ diễn biến thành chân chính sáp lá cà. Người đàn ông chống đất mặt chóng mặt muốn đứng lên, khóe miệng chảy xuôi máu tươi hắn, răng cũng bị Cao Thiến rút hết liền mấy viên. Chắc hẳn tại hắn những đồng bạn kia, hắn là duy nhất một không có mất đi ý thức, nửa quỳ ở trên mặt đất hắn. Ngẩng đầu lên trước muốn vùng vẫy, trên ót đột nhiên truyền tới lạnh như băng xúc cảm, để cho hắn hỗn độn đầu ngay tức thì thanh tỉnh, một cái đen nhánh súng lục, chĩa vào trán hắn lên, cái đó màu bạc tóc ngắn, lớn lên đáng yêu lại đẹp mắt người phụ nữ, nhìn mình cặp mắt, giống như nhìn một con chó chết vậy, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.